Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, đây là Lôi Tiên. Vô Cửu rơi vào đám người về sau, một mình dạo bước hoang dã. Hắn không nghĩ tham dự công đánh Man Thành, chỉ coi ngắm phong cảnh đến rồi, mà khi bất ngờ xảy ra chuyện một khắc này, hắn vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã từng được chứng kiến vạn thú lao nhanh tràng diện, biết rõ trong đó hung hiểm, nhất là còn có sẽ bay bức long thú, cũng do Man tộc tráng hán không chế thúc đẩy, có thể so với tiên đạo cao thủ hung hãn, chỉ sợ bình thường trúc cơ đệ tử vậy ngăn cản không nổi. Mà nào sẽ bay thú, gọi bức long thú, muốn đối phó chính là trên trời người xâm nhập, trên mặt đất đàn thú, thì là muốn đối phó vũ sĩ đệ tử. Ai ngờ dưới mặt đất cũng có mãnh thú, mà lại đồng dạng hung mãnh, như là thiên la địa võng trận thế, không dung tới gần Khất Thế Sơn nửa bước, nhất là cả ngọn núi, lại có pháp trận bảo vệ. Vô Cửu còn tại ngoài ý muốn bên trong, hung mãnh đàn thú cùng đám người chạy tứ tán đã như sóng chiều đồng dạng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không ngừng có người từ trên trời rơi xuống, hoặc là trực tiếp đụng bay, lại bị dẫm thành thịt nát, ép thành phấn vụn, toàn bộ hoang dã đều đang run rẩy, giống như long trời lở đất liền tại lúc này. Hắn âm thầm líu lưỡi, quay người liền chạy, hắn đến thời điểm, chậm rãi bước đi dạo, mà một khi chạy nhanh, lập tức nhanh như gió mạnh, mà tháo chạy tiên môn đệ tử, đã chắp sau lưng. Còn có người âm thanh kêu to, sư huynh, vân vân ta, nghe lấy quen thuộc, đó là A Tam, hắn phóng tới Khất Thế Sơn, cũng không quay đầu lại, chỉ muốn kiếm tiện nghi, đã sớm đem hắn sư huynh đem quên đi sạch sẽ, mà lúc này đột nhiên bị hung hiểm, hắn rốt cục nghĩ đến rồi hắn sư huynh. Vô Cửu mắt điếc tai ngơ, một mực bay về phía trước chạy. Mà đang lúc hắn muốn rời xa thị phi địa phương, sau lưng đột nhiên tiếng gió mãnh liệt, cũng không tiện ngự kiếm, vậy không tránh kịp, hắn thoáng chần chờ, bị bức thiểm độn mà lên, mà hắn vừa mới thoát ra đi trăm trượng xa, lại là một đạo hắc ảnh ầm vang mà tới. Bức long thú, thiểm độn chi thuật, kinh động đến bức long thú. Mấy đầu quái vật khổng lồ vậy mà buông tha trên trời trúc cơ đệ tử, ngược lại chạy lấy chính mình đánh tới. Đó là mọc ra cánh quái thú, giỏi về phi hành, cũng có Man tộc tráng hán khống chế, căn bản dây dưa không được. Vô Cửu không chịu ăn thiệt thòi, lại không muốn rước lấy động tĩnh lớn hơn, lập tức xoay người cắm rơi. Ai ngờ lại là hai đầu bức long thú đuổi sát mà tới. Kẻ khác giữa không trung, không đường có thể đi, đưa tay cầm ra dao gân luyện chế roi, đột nhiên vung lên đến, hướng về sau hung hăng rút đi. Ba, roi phát ra một tiếng vang giòn, vừa lúc rút chúng rồi bức long thú đầu, mà bức long thú thế tới hung mãnh, ngao ngao gầm rú, hai cánh thu lại, đúng là vung vẩy móc sắt vậy song chảo gấp sông mà tới. Hắn vội vàng trốn tránh, không ngờ một cái thiết phủ bổ tới trước mặt, lại vừa nhanh vừa mạnh, mà lại gào thét sinh gió. Hắn không thể nào ứng biến, vung tay ngăn cản, lần nữa, ba, giòn vang, thiết phủ bay ngược, mà hắn cũng đã thu thế không được, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống, vừa mời ý đồ giãy giụa, lại là một đảo như ngọn núi nhỏ bóng đen đến rồi đỉnh đầu. Hắn trong lòng biết không ổn, phanh, ngã tại trên mặt đất, hơn người cao cỏ dại tận thành phấn vụn, khắp nơi đều là khói bụi cuồn cuộn, mà khói bụi bên trong, vô số gót sắt oanh minh mà đến, ai, không dám hiển lộ tu vi, cho nên tại khắp nơi cản tay, kết quả là khó tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cửu còn chưa bò lên, liền muốn đều là dựa thế trốn dưới mặt đất, lại không nghĩ cái mông đáy dưới đột nhiên chấn động, bùn đất tràn ra, Theo đó một đầu quái thú lộ ra xấu xí đầu, cũng mở ra miệng rộng, hồng hộc, cắn tới. Trời ạ, muốn hay không người sống rồi. Vô Cửu tình thế cấp bách bất đắc dĩ, tránh né cuống quýt, không thể nhịn được nữa, hắn đột nhiên xoay người, hung hăng một cái lôi hỏa trưởng hướng xuống vỗ tới, oanh, trầm đục. Quái thú đầu lập tức bị một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm lỗ máu xuyên qua. Lập tức phát ra một tiếng gào thét, bịch, tê liệt ngã xuống tại đống bùn bên trong, lại như đá lớn vậy thật lớn một khối. Hắn nhân thể rơi xuống tránh né, vô số thú bóng từ hai bên trái phải, từ đỉnh đầu ù ù mà qua, mà còn chưa chậm một hơi. Một cái đầy người bùn đất bóng người liền lăn lẫn bò nhảy đến bên người. Giọng nghẹt ngào bên trong lộ ra kinh hỉ. Sư huynh cứu mạng, A Tam, gia hỏa này không có nhặt được tiện nghi, ngược lại bị hung mãnh đàn thú đuổi theo mà không tránh kịp. Tính cả mấy cái vũ sĩ đệ tử bị đụng lộn ra ngoài, cũng chỉ có hắn chôn ở vũng bùn bên trong may mắn sinh tồn. Mà hắn vốn cho rằng tai kiếp khó thoát, đúng gặp có người đánh giết quái thú, hắn liều lĩnh lao đến, chỉ cầu sư huynh cứu mạng. Quái thú tử thi giống tòa núi nhỏ, ngăn trở rồi đàn thú trà đạp, vậy dùng được chảy đầm đìa bên trong nhiều rồi một khối nhỏ thở dốc địa phương. Vô Cửu trốn ở quái thú tử thi dưới, một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, một bên mắt liếc thấy bên người. Ha ha, ngược lại là mạng lớn a. A Tam cuộn mình thân thể, không lo được phủi nhẹ trên mặt bùn đất, một mực thở hổn hển mà trong mắt trực chuyển, kiệt lực hoàn trả một nụ cười khổ. Ha ha, nắm cha mẹ ta phúc, mà hắn nói còn chưa dứt lời, vừa sợ nói to, sư huynh, một đầu hai, ba trượng lớn nhỏ quái thú, không sợ ngăn cản, bay lên không vượt qua như ngọn núi nhỏ tử thi, gốc cây phẩm chất gót sắt thẳng đến trốn tránh hai người đạp đến. Vô Cửu sớm có phát giác, không dám lãnh đạm, đột nhiên vung lên roi trong tay, ba, một tiếng hướng lên rút đi, mà quái thú gót sắt vừa nhanh vừa mạnh, vẫn là ầm vang mà xuống. Hắn có lòng lăn lộn trốn tránh, lại không phục không cam lòng, lập tức thôi động pháp lực, lần nữa vung roi rút đi, chỉ gặp ba, bốn trượng dài roi, đột nhiên ngân quang lấp lóe, ầm ầm, vang vọng, tiếp theo liên tiếp ánh sáng chói mắt bỗng nhiên nổ tung, tựa như đất bằng kinh lôi mà uy lực vừa mãnh liệt dị thường. Quái thú gót sắt vừa muốn rơi xuống, liền bị lôi quang đánh trúng mà kịch liệt run rẩy, chợt tức kéo theo thân thể to lớn bay về phía trước đi. Lại, bịch, ngã quỵ, đoạt ra một cái thật sâu vũng bùn, tiếp theo lăn lộn hai vòng lảo đảo bò lên, sau đó thất hồn lạc phách vậy hốt hoảng mà chạy. Ai u, sư huynh đánh chó roi, thật sự là lợi hại. A Tam kinh ngạc không thôi, lại không quên nịnh nọt nịnh bợ. Vô Cửu đưa tay một chiêu, xuyên xuyên lôi quang chợt nhưng biến mất, một đạo màu bạc roi trở lại trên cổ tay. Hắn hai mắt lóe sáng, vẻ mặt mừng rỡ, lại khóe miệng nhếch lên, đánh giám, đây là lôi tiên. Ân, chính là lôi tiên. Hắn hiểu được tứ tượng chi lực, huyền hỏa chi thuật, cùng lôi hỏa môn chờ các nhà tiên môn công pháp, lại không một tinh thông. Cho dù tu luyện, cũng là dở dở ương ương, mà hắn xưa nay không là một cái gò bó theo khuôn phép người. Hắn ưa thích tự mở ra một con đường, hoặc là nói, lấy chúng ra chi dài mà bổ một người ngắn. Thế là hắn vừa mới linh cơ khẽ động, lấy lôi hỏa môn công pháp ra trì roi, kết quả rút ra ngoài roi, không chỉ mang theo tiếng sấm, còn mang theo cực kỳ bất phàm lôi hỏa chi uy. Lôi tiên, tên như kỳ thực a, há lại chỉ có từng đó là lôi tiên, rõ ràng chính là thần tiên. Ha, A Tam nhận đến mắng chửi, không lấy vì ngang ngược, ngược lại gấp bội nịnh nọt, nhất là cười hèn mọn. một như ngày xưa đức hạnh, Vô Cửu không rảnh để ý, tiếp tục cẩn thận đề phòng, nhưng có dị thường, một roi rút ra ngoài, liền vang mang nổ, lập tức bước đến đàn thú kinh sợ thối lui, tạm thời không có rồi an nguy chi lo. Hắn mượn cơ hội ngưng thần nhìn hướng phương xa, hơn 10 dặm phương viên hoang dã phía trên, vẫn như cũ là đàn thú lao nhanh, đông đảo vũ sĩ đệ tử chạy trốn cuống quýt, bị bức liên thủ phản công, khi thì kiếm quang lấp lóe, khi thì phù lục oanh minh, khi thì gào thét kêu to, khi thì huyết nhục văng tung tóe, không ngừng có đệ tử ngã xuống, cũng không ngừng có quái thú té nhào vào đất, giống một cái nơi giết chóc, không có gì hơn thú tính quyết đấu phía dưới ngươi chết ta vong. Mà trên trời tình hình, đã tại bất tri bất giác bên trong nghịch chuyển, theo lấy vạn cát bọn người tiên trưởng lão xuất thủ, một đầu tiếp lấy một đầu bức long thú trở dưới giữa không trung. Đông đảo trúc cơ đệ tử không có rồi nỗi lo về sau. Thừa cơ chém giết trên mặt đất quái thú, Thụy Tường thì là mang theo Thái Tín, Phùng Tông cùng Phu Đạo Tử, trực tiếp bay đến Khất Thế Sơn đỉnh núi phía trên, chợt tức thần thông đều ra, pháp lực mạnh mẽ chút xuống mà xuống, xa xa liền nghe được vài tiếng oanh minh truyền đến, đỉnh núi tia sáng tại kịch liệt lấp lóe về sau dần dần biến mất. Mà Thụy Tường tựa hồ lửa giận khó tiêu, lại một đạo kiếm quang chém nát rồi toàn bộ đỉnh núi. Mấy chục trượng núi đá sụp đổ lăn xuống, hùng vĩ sơn thành lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Mơ hồ còn có thể nghe được vong hồn đi xa tiếng la khóc. Không thể nào tránh khỏi hạo kiếp tai nạn rốt cục hàng phút cuối cùng. Mà trúc cơ đệ tử càng là phân ra một nửa nhân thủ xông lên núi đi. Kéo dài ngàn vạn năm cổ thành đã hủy diệt sắp đến. Ai, chẳng biết tại sao, Vô Cửu yên lặng thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đập vào mặt bụi mù bên trong máu tanh sặc người. A Tam vội vàng nhắc nhở. Sư huynh cẩn thận, Vô Cửu lại là chân mày móc nghiêng. Nhàn nhạt nói. A Tam, có hay không đảm lượng theo ta xông tới núi đi? Man thành đã phá, sát nghiệt nhất định, nếu như khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là bỏ qua rồi thật lớn tiện nghi. A Tam không có làm suy nghĩ nhiều, liên tục lắc đầu, man thành quá dọa người, không dám tiếp tục lỗ mãng, mà sư huynh lại cầm đảm lượng nói chuyện, thật sự ngây thơ, đầu năm nay. Đảm lượng đáng giá mấy khối linh thạch. A Tam đang âm thầm khinh thường, bỗng nhiên nghe rõ ràng rồi cuối cùng một đoạn văn, lại không làm chần chờ, đằng luôn lên mà hai mắt thả ánh sáng. Ai nha, sư huynh, có chuyện cứ việc phân phó, sư đệ ta nào dám không theo đâu. Ha, gia hỏa này vậy mà cười ra tiếng. Đầu tóc đầy bụi bộ dáng không thể che hết hắn quen có con buôn khôn khéo. Vô Cửu không nói thêm lời. Thả người nhảy lên. A Tam vô cùng phấn chấn tinh thần. Theo sát phía sau. Giữa đường in nguyên giết chóc không ngừng. Người thú hỗn loạn. Vô Cửu xem thời cơ liền tránh. Quanh co hướng phía trước. A Tam ngầm hiểu. Theo sát sư huynh bộ pháp. Chỉ gặp tử thi khắp nơi trên hoang dã, bụi mù tràn ngập hỗn loạn giữa, hai đạo lén lén lút lút bóng người, tại né tránh bên trong lặng yên hướng phía trước, giây lát, núi lớn ngay tại trăm trượng bên ngoài, dưới chân núi nước sông ngăn cản, mà nước sông trên cầu treo lại có vài chục tòa, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, hẳn là có thể đủ đi xuyên không ngại. Vô Cửu thẳng tìm được một tòa cầu treo trước, quay đầu nhìn quanh, sư huynh, quái thú vẫn còn tồn tại, đô thành sắp đến, không ai lưu ý ngươi ta động tĩnh. A Tam còng xuống thân thể, toàn bộ người càng lộ vẻ thấp nhỏ, đồng dạng tại co đầu rụt cổ, lại cực kỳ ăn ý. Hắn đè thấp giọng nói, nhỏ giọng ra hiệu, mau mau qua cầu, việc này không nên chậm trễ. Ha, hắn lại cười rồi, đắc ý ha, sư huynh mặc dù vậy hèn hạ, lại là cái kiếm tiện nghi cao thủ. Bây giờ trời ban cơ duyên, lại có thể hợp tác một cái, bằng vào sư huynh gian hoạt, cùng sự thông tuệ của mình, có thể xưng từ trước tới nay tốt nhất đồng bạn, lần này muốn không thu hoạch cũng không được đâu. Vô Cửu quay người hướng phía trước, nhấc chân bước lên cầu treo. Cầu treo 3 trượng rộng, hơn 10 trượng dài, vì cổ mộc chỗ tạo, cứng rắn dày chắc, cũng có bắp chân phẩm chất cây mây liên lụy, vừa lúc vượt ngang tại nước sông hai bên bờ, mà cầu treo đã qua bên ngoài hơn 10 trượng, chính là vách núi treo leo, cùng một loạt cách xa nhau rất xa, mà lại đen nhánh cửa hang, trái phải thì là rừng rậm vờn quanh ngăn cản, nhất thời tình hình không rõ, thoáng qua ở giữa, hai người một trước một sau xuyên qua cầu treo đến bờ bên kia. A Tam đang muốn chạy lấy kia cửa hang mà đi, Vô Cửu lại đột nhiên dừng lại bước chân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?